Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 275, tin tức, góc truyện audio.com. Đường về nhà căn bản trái ngược với những người khác. Sau khi rời khỏi nhà hàng, ngoại trừ Erika cũng chỉ còn mối Hitomi đơn độc bên đường. Sao nhìn ông có vẻ trầm ngâm thế hả? Kizari, bộ gặp vấn đề khó gì hả? Không, không, Erika lên tiếng hỏi ngay lúc hai đứa đi qua con hẻm thứ hai. Chuẩn bị tách nhau ra. Hitomi đầu gật gù đáp. Tôi đang phân vân. Erika, chàng biết chỗ nào có thể học tập được những bí thuật liên quan đến lĩnh vực tinh thần không? Tỉ như chống đỡ thôi miên, hay cường hóa não bộ, tương tự như trẻ đôi mũ trụ của bà vậy. Ông cần làm chi thế? Không, Erika nhíu mày nói, mặc dù chưa rõ mục đích của ông, nhưng mà mấy thứ ấy, ngoại trừ các gia tộc lớn, cũng chỉ có lác đác vài bang hội ở Nhật Bản là sở hữu mà thôi. Với lại cũng cực kỳ ít ỏi nữa. Erika, chan cung cấp tôi một số cái tên cụ thể đi. Hitomi đi trước mặt không thấy biểu tình nhẹ giọng nói. Nếu cảm giác khó nói quá thì thôi cũng được. Mặc dù rất hy vọng là Erika có thể ngoài định mức đưa ra thông tin giúp bản thân. Nhưng nếu cô bé không biết, hoặc là bị hạn chế bởi một lý do nào đó, Hitomi sẽ không cưỡng cầu. Chỉ thấy Erika hít một hơi thật sâu, chậm rãi thì thào, thiệt tình, tôi không biết ông ham muốn mấy thứ ấy. Mà thầy kệ, nghe cho kỹ nhé, tôi không nhắc lại lần hai đâu, Omega. Vốn dĩ đã cho qua Hitomi, đột nhiên tình thế thay đổi. Lập tức nâng cao 120% tinh thần dòng tai chú ý tiếp theo sự tình. Chính là quan hệ đến kế hoạch đột phá của cậu, trong 10 đại gia tộc. Duy nhất có ba nhà sở hữu thứ mà cậu cần, đó là Ichizu, Yosuba và Kudu, tôi chỉ biết tới đó. Phần Supporter AT, Sư Bổ Thập Bát Gia và Hundred Family, Bách Gia, tôi sẽ giúp cậu về trẻ đôi mũ trụ, còn mấy thứ khác thì chịu. Ba nhà chính sao, Ichizu, Yosuba và Kudu, Hitomi lẩm bẩm, lòng thầm ghi nhớ, đọc qua cái tên Yosuba làm cậu mang máng nhớ lại tựa hồ rất lâu rồi một lần gặp gỡ. Tuy nhiên, ký ức đó, tồn tại thật sự khá mơ hồ. Nếu nói điều gì còn lưu giữ ở tâm trí Hitomi, có lẽ là cái kia thấp thoáng xinh đẹp gương mặt trăng. Cậu không biết, hữu duyên sẽ gặp lại à, ý thức trở về hiện tại. Liền thấy đã đến ngã sẽ cần phải tách ra. Erika vẫy vẫy tay, chào Hitomi, bài nhé, Kizari, Kun, con có vô đầu long tổ chức, nhưng nó quá nguy hiểm, tốt nhất cậu không nên biết. Erika thấp giọng tự nhủ, chào, Erika, Chan, nhìn bóng lưng Erika xa dần, Hitomi chợt lẩm bẩm, no dragon hết sao. Erika trước khi rời đi nói thầm mấy từ kia không biết rằng Hitomi đều nghe rõ ràng. Dẫu rằng cậu chưa hiểu tổ chức này có gì để Erika gọi là nguy hiểm. Nhưng mà, Hitomi cũng không ngần ngại đi tham quan tổ chức này. Nếu nó thật sự có thứ cậu đang cần, Willick, quá quan trọng, không chỉ liên quan đến LV4 tấn cấp, mà còn là sau này trải đường đến LV7 cao đẳng sinh mạng thể. Willick nếu được cụ hiện, chính là bây giờ tối ưu nhất phương pháp để Hitomi có thể một đường thẳng tiến và không bị bất kỳ rào cản nào như trước đây. Có điều, thời gian a, chấm chấm, Hitomi thở dài tự nhủ, đang ở trong niên khóa, cậu không thể tự ý nghỉ một cách ngang chừng được. Chưa kể, Hitomi phải lên một kế hoạch chi tiết để bái phỏng từng nhà. Tính ra, toàn là người quen cả thôi. Mặc dù cậu không nhớ rõ đặc điểm mấy vị gia chủ kia, nhưng là, Donnai bề ngoài, ắt hẳn phải có chút công dụng chứ. Tuy nhiên, Hitomi nhớ ra cậu có khoảng 3 ngày nghỉ sau tuần lễ chiêu mộ thành viên. Dẫu ít ỏi thời gian, cũng vừa đủ để điều tra một trong số những nhà đã biết. Hai ngày kế tiếp, Hitomi ngoại trừ đi tuần tra, liền chuyên tâm vào chế kết. Mục tiêu của cậu đã xác định. Tại thời điểm mà công nghệ phát triển lớn mạnh như thế này, phần lớn thông tin đều được lưu trữ trên mạng, chỉ còn lại số ít là ghi chép thông qua sách vở. Được xem như là cổ bảo, Kuro không thể ngoại phóng. tuy nhiên có thể mượn nhờ két để tiến hành xâm nhập thu thập tin tức. Đây là một công dụng mới mẻ Hitomi vừa phát hiện trước đó không lâu. Và để tăng tỷ lệ thành công, cậu đã nhờ đến Shiba Tatsuya giúp đỡ. Thằng nhóc, theo đánh giá khách quan của Hitomi, trình độ chế két có lẽ so với mấy chuyên gia hàng đầu thế giới còn muốn nhỉnh hơn rất nhiều. Thứ két Hitomi ủy thác Tatsuya chế tạo là Specialized Két, két chuyên hóa, chủ yếu dùng mã độc để trong thời gian ngắn phá hủy hàng rào phòng ngự bằng tường lửa do đối phương thiết lập và lấy dữ liệu. Tên gọi của nó là Dawn Creation, lấy chữ cái đầu tên anh hùng của Hitomi cùng Momo tạo nên. Dawn Creation cũng kèm cặp hạn chế khá lớn. Nó yêu cầu quét qua máy chủ hoặc bộ xử lý thiết bị trung chuyển mới có thể phát huy tối đa công dụng. Điều đó có nghĩa, Hitomi dù cường công hay đánh lén, đều phải va chạm với địch nhân. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của cậu. Nếu được thì Hitomi vẫn định dựa dẫm trụ trì Yakumo. Tiếc thay cậu biết không đời nào ông ấy hé lộ. Kể cả Shiba Tatsuya cũng đã rất khó khăn khi hỏi thăm tin tức gì đó từ vị đại sư kia. Tiếp theo, chính là chờ đợi sự tình. Tích, đang gặm sandwich Hitomi đưa tay nhấn vào bộ đàm. Nghe rõ, Omega, đây là hội trưởng hội học sinh. Đã xảy ra ẩu đả tại phòng thực tập số 2. Yêu cầu các thành viên ban kỷ luật gần đó nhất khẩn trương chạy đến hiện trường. Hết, Kizari Hitomi đã biết, đang trên đường tới, Hitomi đáp lại một câu vào bộ đàm, chuyển chân hướng dãy nhà thực tập chạy cấp tốc, ngang qua rừng cây tại lối đi bộ của trường học, trong đầu Kuro đột ngột lên tiếng, Oni, San, có ma pháp ác ý đang nhằm vào anh, không, không, Kenbunsoku Haki quét nhanh, tức thì Hitomi thấy núp đằng sau một gốc cổ thụ cách mình chưa đầy 3 mét. Một cái mang mũ trùm đầu che kín mặt nam nhân duỗi bàn tay về phía bản thân chuẩn bị phát ra ma thuật. Nghĩ hay lắm, ma cấm lĩnh vực theo bản năng bao trùm 5 mét bán kính. Kể cả gã đánh lén cũng không ngoại lệ. Choang, nứt vỡ thanh âm vang lên, mang mũ trùm đầu kẻ bí ẩn. Lảo đảo suýt té, nhưng lập tức xoay người bỏ chạy. Vừa chạy vừa thi triển ma pháp tăng tốc nhằm thoát khỏi Hitomi. Bởi vì tránh bại lộ năng lực do sử dụng quá lâu nên ma cấm lĩnh vực cơ hồ là chớp nhoáng bất tát. Cho nên địch nhân thành công chạy trốn. Cơ mà, đấy chỉ là suy nghĩ cá nhân của hắn thôi. Bởi lẽ, Hitomi đã nắm bắt được dao động sóng sinh mệnh của hắn. Gọi là từ trường sinh vật cũng được. Mỗi người trên thế giới đều có một bước sóng từ trường riêng. Hitomi cũng không thể ghi nhớ hết toàn bộ được. Cậu có thể ghi nhớ 1, 2, 3 thậm chí 10, Kuro thông qua Hitomi, có thể lật gấp cả trăm ngàn lần, nhưng nếu muốn sao toàn bộ cả tinh cầu vẫn có chút quá sức. Tuy nhiên, chỉ lưu dấu tên trước mặt, thì thật quá dễ, Hitomi thả cho hắn ta thoát khốn, kỳ thực chính vì để hắn buông lỏng tâm tình, đợi ngày sau điều tra thực hư, tên này chẳng qua là tôm tép nhỏ một loại. Không quẫy lên bao nhiêu sóng gió. Thực tế, Hitomi cũng đã có suy đoán. Bản thân rất có thể đã động chạm đến ích lợi của một số người. Cộng thêm thân phận Whit, học sinh khóa 2, khiến đối phương càng không kiêng nể gì tập kích. Thứ ba tiết khóa, hiếm khi hôm nay không ai bên cạnh. Hitomi nhân lúc ra giải lao rảo bước dưới sân trường, ngồi tại ghế đá tận hưởng bầu không khí thoáng đãng. Bịch, bịch. Tiếng bước chân vang vọng mỗi lúc một gần, Hitomi đôi mắt khép hờ khẽ mở ra, tựa hồ có người đang hướng lại gần cậu, đứng đối diện Hitomi là một chị gái tóc ngả nâu nhạt. Dài ngang eo, khuôn mặt khá dễ thương mà Hitomi nhớ không nhầm thì gọi là Mibuyanaka, xem ra Kizari, Kun vẫn còn nhớ tôi. Senpai sao, Yanaka, San tìm đến có chuyện gì hở? Không, không, không, Mibu lắc đầu, tôi chỉ tới cảm ơn. Ngày đó cậu đã cứu tôi. Cái đó Yanaka, San không cần bận tâm. Phận sự của ban kỷ luật phải thế Omega. Eto, kỳ thực tôi muốn bày tỏ lòng cảm kích với cậu. Cho nên sau giờ học, tôi mời cậu một ly cà phê được chứ? Sau giờ học, Hitomi trầm ngâm một lúc, rốt cuộc dưới ánh mắt khẩn trương của Yanaka, cậu gật đầu đáp, hình như tôi không bận. Được thôi, sau giờ học, Yanaka, San dẫn đường nhá, vậy lát nữa gặp lại. Bye bye, Kizari, Kun, Tobe continue, cách chương.